Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1919, chương 1915 chỉ cần nàng thích liền hảo. Rõ ràng trên đỉnh đầu thủy tinh đèn ánh đèn như vậy sáng ngời lộng lẫy. Phảng phất có thể xua tan hết thảy hắc ám. Nhưng Mộc Vân Nhân nắm thượng Nhan Bạch lòng bàn tay thời điểm. Vô cớ cảm giác được một trận không biết từ chỗ nào toát ra tới hàn ý cùng với ác ý. Muốn một chút đem nàng lôi kéo tiến sâu nhất đầm lầy nước bùn bên trong. Vô pháp hô hấp, hít thở không thông mà chết, loại cảm giác này chỉ xuất hiện như vậy ngắn ngủi vài giây. Mộc Vân Nhân nhìn về phía Nhan Bạch, nhìn thấy chính mình trước mặt người như cũ cười đầy mặt vô tội thuần lương. Tràn ngập thiện ý, phảng phất ở vui vẻ chúc mừng chính mình có tân bằng hữu, thật cao hứng nhận thức. Người, Mộc Vân Nhân theo sau phản ứng lại đây, hướng về phía Nhan Bạch hơi hơi mỉm cười. Lúc này mới đem tay từ Nhan Bạch lòng bàn tay rút ra tới, một bên Mộc Quân Tinh cùng Mộc Phụ thấy. Một màn này thập phần vui vẻ. Mộc Phụ tiến lên hướng về phía Quý Bạch Mặc thân thiện chào hỏi, Quý tiên sinh. Thực vui vẻ ngươi có thể lại lần nữa trở về. Xem ra ta nữ nhi cùng các ngươi quý gia thập phần có duyên phận. Ha ha ha, nữ hài tử chi gian quả nhiên thực dễ dàng hợp ý. Mộc Phụ ánh mắt nhìn về phía đứng ở Quý Bạch Mặc bên người Nhan Bạch, Mộc Phụ là hôm nay vui vẻ nhất. Hắn không chỉ có chiến đúng rồi đội, chính mình nhi tử cùng nữ nhi cũng đều hoặc nhiều hoặc ít cùng quý gia có chút hút mắt liên lụy. Hắn có thể nhìn ra tới Quý Bạch Mặc cực kỳ coi trọng cái này thân thủ đắp nặn ra tới thay thế phẩm, chỉ cần nàng thích liền hảo. Quý Bạch Mặc đứng ở Nhan Bạch bên người, sờ sờ Nhan Bạch đầu, hai cánh môi mỏng nhấp, tươi cười ôn nhuận nhìn Mộc Phụ cùng với Mộc Phụ bên người Mộc Vân Nhân. Cái dạng này tựa hồ ẩn chứa còn có cái khác hàm nghĩa. Quý Bạch Mặc rũ xuống con ngươi nhìn Nhan Bạch. Đáy mắt là vô hạn dung túng, chỉ cần hắn Bạch Bạch muốn làm. Làm cái gì đều có thể, 114 ở một bên nhìn Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch chi gian thần kỳ giao lưu. 114 vẫn luôn đều biết Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch chi gian ăn ý thật tốt. Nhan Bạch tâm tư nếu nói trên thế giới này ai nhất hiểu biết. Như vậy không hề nghi ngờ chỉ có Quý Bạch Mặc. Hiện tại Quý Bạch Mặc thoạt nhìn giống đã biết Nhan Bạch muốn làm cái gì. Muốn làm cái gì, hơn nữa cho vô hạn dung túng kia. Mộc Phụ nhưng thật ra không có nhìn ra cái khác hàm nghĩa. Chỉ là cười càng thêm sán lạn. Hắn nhìn đứng ở Quý Bạch Mặc bên người Quý Như Ngọc. Lại giơ tay đem Mộc Vân Nhân bắt được chính mình bên người. Một bộ xấu hổ bộ dáng, ngài làm Như Ngọc trưởng bối. Ta làm Vân Nhân trưởng bối. Ta tưởng nói, muốn hay không nói chuyện này hai đứa nhỏ sự tình. Phía trước này hai đứa nhỏ ở chung vẫn là thập phần không tồi. Chỉ là sau lại náo loạn một ít mâu thuẫn tách ra. Ta cảm thấy có điểm đáng tiếc. Nếu không làm trưởng bối chúng ta tác hợp bọn họ. Mộc Phụ mở miệng. Hắn hiện tại mục đích thực minh xác. Nếu quý gia tới Quý Bạch Mặc. Như vậy liền tuyệt đối sẽ không ngã xuống đi. Sẽ một chút cường thịnh lên một khi đã như vậy. Hắn liền phải hảo hảo kế hoạch, liền tỉ như Mộc Vân Nhân cùng Quý Như Ngọc quan hệ. Hiện tại không phải tốt nhất ở bên nhau thời cơ sao, chỉ cần Quý Bạch Mặc mở miệng. Mặc kệ Quý Như Ngọc nói cái gì cũng chưa dùng. Mộc Vân Nhân hiển nhiên cũng là nghe thấy được Mộc Phụ nói. Nàng trong mắt hiện lên ánh sáng nhìn về phía Quý Như Ngọc. Hiện giờ có chút khẩn trương sợ hãi. Muốn được đến Quý Như Ngọc đáp án, hiện tại trở ngại ở bọn họ chi gian chướng ngại đã không có. Quý gia không có việc gì. Hai nhà sẽ không có bất luận cái gì hiềm khích như vậy Như Ngọc sẽ. Như Ngọc trưởng thành, lại chuyện này, ta cho rằng vẫn là Như Ngọc chính mình đắn đo. Quý Bạch Mặc nghe thấy Mộc Phụ nói. Gợi lên khóe môi, chậm rãi mở miệng, Quý Như Ngọc còn lại là ninh mày. Đứng dậy, hết chương.